Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về sau lưng phòng trong nhìn lại bọn họ hiện tại đang đứng ở phá phòng siêu siêu vẹo vẹo cửa. Tuy rằng ánh sáng tối tăm, mưa dầm kéo dài, nhưng ít ra vẫn là có chút tầm nhìn, nhưng mà phía sau lại là một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh. Bên ngoài vũ còn tại rơi xuống, tích táp mà đánh ở nghiêng lệch trên nóc nhà. Phát ra nặng nề mà xa xôi tiếng vang. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã rời xa kia chí mạng nước mưa, nhưng là, trước mắt hoàn cảnh lại không cách nào cho người ta mang đến nửa điểm tâm an. Phòng chỗ sâu trong như là có thể cắn nuốt hết thảy không đáy vực sâu, lệnh người nhịn không được đáy lòng e ngại. Ôn Giản Ngôn từ túi trong móc di động ra, mở ra chiếu sáng công năng. Nhỏ bé yếu ớt trắng bệch cột sáng sáng lên, miễn cưỡng đem phòng nội hắc ám xua tan một chút. Phòng trong diện tích muốn xa so từ bên ngoài nhìn qua lớn rất nhiều. Nóc nhà có chút tổn hại, tí tách nước mưa từ phía trên thấm hạ, trên mặt đất tụ tập thành nho nhỏ thủy đậu, tuy rằng giấu giếm nguy hiểm, nhưng chỉ cần tại hành tàu khi cẩn thận một chút, cũng là có thể dễ dàng tránh đi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, nhưng là, chân chính nguy hiểm cũng không ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn xoay đầu. Lại một lần nhìn về phía kia vặn vẹo khung cửa sổ. Khung cửa sổ nghiêng lệch, bên cạnh mơ hồ có thể nhìn đến vách tường gạch kết cấu. Khung cửa sổ phía sau trống không, họa trung vị kia bộ mặt mơ hồ bạch y nữ nhân cũng không ở nơi đó. Nhưng này lại không thể làm người yên tâm, ngược lại cảm thấy mãnh liệt bất an. Một bên, truyền đến một đạo thanh âm. Không đi sao? Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại, là đối phương kia chi tiểu đội đội trưởng, tự xưng vì Trung Sơn. Ôn Giản Ngôn cũng không có đem chính mình danh hiệu nói ra đi. Rốt cuộc, trải qua phía trước mấy cái phó bản lúc sau, hắn tên tuổi hiện tại đã qua phân vang rồi. Hắn nhưng cũng không chuẩn bị ở phó bản ngay từ đầu liền như vậy rêu rao. Cho nên, hắn vẫn là sử dụng trước phó bản danh hiệu. Ôn Ôn, một cái thành niên nam tính sử dụng điệp từ làm danh hiệu. Tuy rằng có ác ý bán manh hiểm nghi, nhưng ít ra đại hạ thấp tên hỗn loạn khả năng mang đến không tiện cùng tai họa ngầm. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, nhún nhún vai. Đi thôi, to như vậy phòng nổi, quanh quẩn nước mưa từ phá trong động rơi xuống thanh âm, không quy luật mà đánh trên mặt đất, phát ra tích tác thanh âm. Không khí lạnh lẽo, tràn ngập một cổ ẩm ướt hủ bại hơi thở. Đoàn người thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất vệt nước, hướng về đen nhánh phòng chỗ sâu trong đi đến. Tĩnh mịch trong phòng, quanh quẩn bị cố tình đè thấp tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn không có khai chỉ dẫn tay, bởi vì không cần phải. Nhà ở nội hắc mà không, ở bị đèn pin chiếu sáng lên khu vực nội, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Nhà ở đen nhánh mà trống vắng, như là vứt đi đã lâu, trên mặt đất chỉ rải rác mà bày rất nhiều năm xưa cũ xưa gia cụ, chặt đứt chân ghế dựa, thiếu một góc cái bàn, siêu siêu vẹo vẹo mà nằm ngã vào ẩm ướt trong bóng tối, bị ánh đèn ấn ra thật mạnh ám ảnh, bỗng nhiên. Bên người Hoàng Mao nhỏ giọng mà hít hà một hơi. Ôn Giản Ngôn dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Trước, phía trước có đồ vật. Hoàng Mao thanh âm cố tình đè thấp, thanh tuyến có điểm hơi hơi phát run. Là cái gì? Ánh sáng thực ám, xem không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm phía trước dày đặc đến không hòa tan được trong bóng tối. Nhỏ giọng mà nuốt nuốt nước miếng, run rẩy nói. Là một khuôn mặt, nghe vậy, chung quanh tất cả mọi người không khỏi trong lòng cả kinh. Cẩn thận nói, Ôn Giản Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Mao. Cái dạng gì mặt, nam tính vẫn là nữ tính, ta nhìn không ra tới. Hoàng Mao lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan rất mơ hồ, cũng không có biểu tình, nhưng là. Hắn hô hấp có chút không xong, nó đang xem chúng ta. Hoàng Mao tiếng nói chung mang theo mãnh liệt sợ hãi. Nghe vào mọi người trong tai, không khỏi cũng đồng dạng tinh thần căng chặt lên. Vân Bích Lam Trần Mặc hai người nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, tựa hồ ở trưng cầu đối phương ý kiến. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, không dấu vết mà đảo qua đi theo mọi người sau lưng cách đó không xa Bạch Tuyết. Đối phương không xa không gần mà đi theo đội ngũ phía sau, như cũ duy trì cúi đầu tư thế, ướt rầm rề màu trắng tóc kề sát ở mất đi huyết sắc tái nhợt làn da phía trên. Trên mặt không có nửa điểm biểu tình, đối Hoàng Mao vừa mới lên tiếng không có chút nào phản ứng, Bạch Tuyết người này xác thật tà môn, vừa mới cái kia tử vong chủ bá cùng hắn nhất định có điều liên hệ. Nhưng là, đồng dạng, này cũng không đại biểu hắn không phải một cái hảo linh môi. Có thể bị Quất Từ Đường thừa nhận, thậm chí trực tiếp xưng là mạnh nhất, người, chính là không có mấy cái. Vừa mới ở tiến vào trong mưa phía trước, hắn cũng đã chứng minh rồi chính mình năng lực. Vô luận lúc sau sẽ phát sinh cái gì, ít nhất bọn họ hiện tại ích lợi ít nhất là nhất trí. Bạch Tuyết tạm thời còn không có cảm ứng được chí mạng nguy hiểm mà không thông chi bọn họ lý do. Như vậy, phía trước kia trương, mặt, hoặc là không có nguy hiểm, hoặc là chính là bọn họ đủ để ứng đối, cũng không chí mạng. Tiếp tục đi tới, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, nói, đoàn người tiếp tục sờ soạng về phía trước. Bỗng nhiên, phía trước có người hít ngược một hơi khí lạnh, nói, phía trước có đồ vật, đèn pin ánh đèn thoảng qua. Ở kia phiến đen nhánh một mảnh phía trước, ẩn ẩn có thể thấy được một trương trắng bệch da mặt, hai chỉ hốc mắt vị trí trống rỗng, biểu tình mơ hồ, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên vừa thấy, lệnh người không khỏi lông tơ dựng ngược, một cổ run rẩy xông thẳng đỉnh đầu. Cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tốt đạo cụ. Ở tất cả mọi người thần kinh căng chặt, làm tốt kích hoạt đạo cụ, thậm chí là sử dụng thiên phú chuẩn bị khi... Một đạo tiếng bước chân từ sau lưng vang lên. Trung Sơn cả kinh, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú thanh niên tách ra đám người, về phía trước đi đến. Hắn trên người vẫn là ướt, hơi mỏng áo sơ mi tẩm thủy, kề sát trên da, mơ hồ có thể nhìn đến duyên dáng eo tuyến cùng khẩn thật cánh tay, ướt rầm rề tóc đen hỗn độn mà tán hạ, nơi tay đèn pin ánh sáng nhạt hạ, mặc danh cho người ta một loại kỳ dị yếu ớt cảm. Đội trưởng Vân Bích Lam khẩn trương ra tiếng, không có việc gì, Ôn Giản Ngôn quay đầu quét nàng liếc mắt một cái, lắc đầu. Hắn ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh bình thản, như là thập phần rõ ràng chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, hơn nữa đối này không có chút nào nghi ngờ giống nhau, lệnh người không khỏi một cái hoảng thần, quên ngăn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Nhìn hắn đi ra phía trước, cùng kia trương bộ mặt mơ hồ trắng bệch gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cùng với khoảng cách kéo gần, Ôn Giản Ngôn trong tay đèn pin cũng xua tan bốn phía hắc ám. Nghiêng lệch, xám xịt một khung nổi, là đồng dạng mơ hồ vải vẽ tranh. Là một bức họa, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Ôn Giản Ngôn đều nhẹ nhàng thở ra, căng chặt thần kinh cuối cùng thoáng thả lỏng xuống dưới. Đừng nhìn hắn vừa mới nhìn qua thập phần định liệu trước, nhưng trên thực tế khẩn trương thực, đã sớm đã trước tiên quan chắc hảo kế tiếp chạy trốn lộ tuyến. Nếu không phải vì ở kế tiếp phát sinh sự tình bên trong chiếm cứ quyền chủ động, hắn mới sẽ không mạo nguy hiểm lại đương cái này xung phong người. Tại ý thức đến nguy hiểm bài trừ lúc sau, mặt khác chủ bá cũng đều yên tâm, bọn họ theo sát sau đó, cũng đồng dạng cất bước tiến lên, nhiều nói ánh sáng chiếu vào tranh vẽ phía trên. Đây là một bộ siêu siêu vẹo vẹo, nửa ngã trên mặt đất họa. Mặt trên họa một cái thân hình mơ hồ nữ nhân, có lẽ bởi vì chung quanh quá mức ẩm ướt, cho nên hình ảnh có vẻ phá lệ ám trầm, cùng chung quanh hoàn cảnh cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng quỷ dị chính là, nàng gương mặt lại bạch dọa người, như là một cái sứ chất mặt nạ, bị chặt chẽ mà gắn vào trên mặt, ở trong bóng tối có vẻ hết sức chói mắt. Ngũ quan thực không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn đến khóe miệng dơ lên cứng đờ độ cung. Nhưng vô luận nó thoạt nhìn cỡ nào quỷ dị, nói đến cùng, đây đều là một bức họa mà thôi. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn quay đầu hướng về Trung Sơn nhìn lại, bỗng nhiên mỉm cười một chút, mở miệng nói. Như vậy, không bằng chúng ta công bằng tâm sự đi. Ta tưởng, các ngươi tiến vào nơi này, hẳn là cũng là thấy được cái kia vở thượng xuất hiện văn tự, đúng không? Ôn Giản Ngôn ý có điều chỉ mà nheo lại hai mắt. Nghênh đón một vị khách nhân tiến vào Hương Vượng khách sạn vào ở, đúng không? Trung Sơn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cẩn thận gật gật đầu. Ôn Giản Ngôn chỉ trước mặt bức họa, thực hiển nhiên, vị này hẳn là chính là cái gọi là khách nhân, chiếu ta xem, nó lớn nhỏ cùng phòng nội khung ảnh lồng kính kém cũng không lớn, cái gọi là nghênh đón khách nhân, đại khái suất là đem này bức họa mang đi. Để vào khách sạn phòng nội, đồng dạng, đây cũng là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, từ thực tập công nhân tấn chức vì công nhân tất yếu điều kiện. Hưng Vượng khách sạn nổi, tam giờ lượng đèn, một giờ tắt đèn, mà công tác khi trường là buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 9 giờ. Nói cách khác, ở ngày đầu tiên, chúng ta nhiều nhất có thể kéo 3 gã khách nhân. Bất quá, căn cứ sổ tay, chúng ta đại khái chỉ cần kéo một vị, liền cũng đủ hoàn thành thực tập công nhân sổ tay yêu cầu. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, tầm mắt ở trước mặt mấy người trên người đảo qua, bên môi vẫn mang ý cười. Cho nên, chúng ta nào chỉ tiểu đội tới bắt đâu, đèn nhánh phá phòng trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được giọt nước liên tiếp không ngừng từ đỉnh đầu tổn hại chỗ rơi xuống, trên mặt đất thủy đậu bên trong bắn khởi bọt nước. Tí tách, thanh, Trung Sơn nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên, ánh mắt lập lòe không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chúng ta vừa mới một đường đi tới, vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, này cũng không phải vận khí tốt. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, lo chính mình tiếp tục nói. Hắn giơ tay chỉ trước mặt kia bức họa, ta đoán, từ chúng ta lấy đi họa thời khắc đó khởi, liền sẽ không hề an toàn. Mà lấy đi họa kia chi tiểu đội hẳn là sẽ thừa nhận toàn bộ tập kích. Ôn Giản Ngôn nói, chi khởi một ngón tay chống lại môi dưới, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Rời đi nơi này thời hạn đại khai suất là một giờ, rốt cuộc, đây là tắt đèn toàn bộ khi trường. Nếu chúng ta ở một giờ nổi còn không có mang theo họa thoát đi nơi này, Hưng Vượng khách sạn ánh đèn liền sẽ lần thứ hai sáng lên, ra vào thông đạo liền sẽ đóng cửa. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ liền phải ở chỗ này nhiều đãi 3 giờ mới có thể rời đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, ở phó bản cơ chế này nơi chủ bá xem như sở thấu, chỉ bằng vào điểm này tin tức là có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy tin tức. Là thật là có điểm nghiêu bức. Cũng không phải là sao, người cũng không nói chúng ta ôn ôn sờ soạng nhiều ít cái phó bản quần cộc, sách vở bạch kim không phải thổi tới. Bất quá thăm dò cũng vô dụng, cái này phó bản cảm giác cùng trước kia khác nhau rất đại. Phải biết rằng cái này phó bản chính là từ A trực tiếp lên tới S, mặt sau tuyệt đối có thứ gì chờ đâu, chúng ta liền chờ xem đi. Nói thật, ôn ôn đương đội trưởng lúc sau khí chàng đều không giống nhau. Tuy rằng phía trước chờ ở một bên âm thầm quan sát chờ đợi cũng rất có mị lực, nhưng hiện tại thật liền thuần chủ động xuất kích, hoàn toàn khống chàng. Hảo soái A, trừ bỏ nghiêm túc thảo luận phó bản cơ chế, cùng với phó bản khó khăn thăng cấp nguyên nhân làn đạn ở ngoài, còn có bộ phận phong cách quỷ dị làn đạn. Hắc hắc, ướt thân, hắc hắc, hắc hắc hắc, Ôn Giản Ngôn đối phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn về phía trước mặt chủ bá nhóm, không nhanh không chậm nói. Cho nên, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt có 2 lựa chọn. Đệ nhất, lấy đi này bức họa, gánh vác kế tiếp phát sinh đệ nhất sóng tập kích, ở 1 giờ nội thoát đi nơi này, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu. Đương nhiên, khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Đệ nhị, không lấy đi này bức họa, vây xem thăm dò tập kích cơ chế lúc sau tiến vào tiếp theo cái phòng, lại y theo kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng sẽ không gặp được nguy hiểm, nhưng cũng sẽ vứt bỏ lần này cơ hội. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, đem ẩm ướt sợi tóc loát đến sau đầu, lộ ra trơn bóng trán, cùng với hình dáng duyên dáng ngũ quan. Hắn hơi hơi mỉm cười, vừa mới yếu ớt cảm biến mất. Thanh niên không hề che giấu chính mình công kích tính khí chất, cười nhạt sườn khai thân, lộ ra sau lưng quỷ dị tranh vẽ. Hảo, các ngươi tuyển đi, cách chương.